Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, lực lượng sắp xếp. Chỉ cần đem đầu kia ấu long cho giết chết, sau đó an bài làm cho đầu kia ấu long thi thể lây nhiễm lên những vong linh đó lực lượng. Chế tạo ra ấu long vong linh, kể từ đó liền có thể đem hết thảy tất cả đều đẩy lên vong linh chiều trên thân. Dù sao cái kia cũng chỉ là một đầu cô nhi long. Nhìn thấy vong linh long tình huống dưới, sẽ chỉ đem phẫn nộ phát tiết đến những vong linh đó trên thân, mà không hội phí lúc phí sức chân chính đi tìm chân tướng trong đó. Mà lại, mục đích của chuyến này cũng chỉ bất quá là vì đem nước cho quấy đục, cho những cái kia cao cao tại thượng long tộc trong lòng gieo xuống một viên hạt giống. Roger đã mơ hồ đoán được thú nhân vương đình bên trong những thuần huyết đó mục đích vị trí, những cái kia tung hoành tại Kava đại xâm lâm bên trong truyền kỳ tồn tại nhóm, cũng bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời không đối dẫn động đây hết thảy biến dị vong linh xuất thủ. Mà thôi, chỉ cần có cân bằng bị đánh vỡ, như vậy cái kia cái gọi là thú nhân vương đình liền đem đụng phải tai họa ngập đầu. Mà khi đó, cùng nhân loại kết minh, đồng thời đạt thành hiệp nghị, bọn hắn sẽ có đủ cường đại lực lượng đem những cái kia cao cao tại thượng thuần chủng huyết mạch lật tung. Thậm chí tại Kava đại xâm lâm bên trong thành lập trật tự mới cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, những lời này liền sẽ không nói với Gross là được rồi. Gross, đây chính là một cái phi thường gian khổ trách nhiệm. Hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Đến lúc đó không thể để cho bất cứ người nào đào thoát. Nếu không ngày sau rất có thể phát triển thành đại phiền toái. Roger đối Gross lạnh nhạt nói. Gross, huyết trảo trong bộ lạc thực lực cường đại nhất dũng sĩ. Đây chính là công nhận mà không phải tự phong xưng hô. Cũng đại biểu cho bản thân hắn trấn áp toàn bộ huyết trảo bộ lạc thực lực cường đại. Mặc dù thân là trời sinh là siêu phàm chủng tộc tồn tại, cũng không cần kích hoạt siêu phàm hạt giống thực lực liền có thể tự động tăng lên. Nhưng Rose cũng chưa từng buông lỏng qua đối tự thân yêu cầu, mà là cố gắng rèn luyện, đang đối kháng với thiên địa lực lượng bên trong từng bước một tăng lên tự thân lực lượng. Thực lực cao cường tại lần lượt chiến tranh bên trong rực rỡ hào quang, càng là đã từng giết được một đầu hoàng kim cao giai băng tuyết gió bạo hùng lãnh chúa, thành tựu huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ uy danh. Nó mạnh mẽ thực lực phóng nhãn toàn bộ liên minh bộ lạc đều là ít có cường giả, đặt ở ngoại giới cũng là một phương thực lực cường đại bá chủ. Hơn nữa lúc trước huyết trảo bộ lạc quyết định phái ra tướng tài đắc lực tiến về thành lập phản công cứ điểm thời điểm, phái cũng chính là Gross bảo đệ Grum. Một người như vậy, có thực lực, cũng có đầy đủ động cơ đi đánh giết đầu kia Lam Ấu Long. Đây cũng chính là Roger đến đây tìm kiếm Gross, đem nhiệm vụ giao cho hắn nguyên nhân. Hừ, đầu kia Ấu Long bất quá mới chỉ là Bạch Ngân. Chơi chết nó không thành vấn đề, nhưng là nó thủ hạ có hơn ngàn thú nhân quyến tộc. Nếu là toàn bộ giết sạch không thể không có dễ dàng như vậy. Bruce ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hung quang, tự tin nói, phảng phất giết chết Austin tựa như bóp chết một con ruồi đơn giản. Trên thực tế hắn cũng là xuất phát từ nội tâm cho rằng như vậy. Chỉ là một cái Bạch Ngân, liền xem như long tộc thì thế nào? Hắn Gross thế nhưng là nổi tiếng rất nhiều bộ tộc huyết trảo đệ nhất dũng sĩ. Đã từng giết được hoàng kim cao giai lãnh chúa chúa tể một phương. Cự ông sau khi thành niên, hoặc là coi như được là một cái đại phiền toái, nhưng ở khi còn bé, cũng là bọn chúng nhất là vô lực thời điểm. Chỉ tiếc, mặc dù chỉ là một đầu ấu long, nhưng cũng là đồ long. Lại không cách nào tuyên dương ra ngoài, nếu không liền có thể vì ta thêm vào một bút đồ long chiến tích. Gross to bằng cái thớt bàn tay, nắm chặt, phát ra lốp bốp thanh âm. cảm thụ được trong đó to lớn vô cùng lực lượng. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, một quyền này song đầu lực lượng, đủ để đem đầu kia ấu long đầu cho vặn xuống tới. Yên tâm, Ghost, lần này cùng ngươi cùng một chỗ hành động còn có 500 huyết trảo tinh anh. Những cái kia tạp ngư, cứ giao cho bọn hắn thanh lý. Ngươi chỉ cần đối phó cái kia mạnh nhất làm ấu long chính là. Lấy Ghost cường đại, lại thêm 500 tinh nhuệ huyết trảo thú sĩ, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào phổ thông thú nhân bộ lạc. Đối phó cái kia vẻn vẹn chỉ có khoảng 1.000 nhân khẩu. Mạnh nhất bất quá một đầu bạch ngân thủy chuẩn ấu long bộ lạc. Đủ để nhẹ ẽm tiêu diệt. Chỉ tiếc chính là Roger nghìn tính vạn tính. Chỉ là tính sai một sự kiện. Đó chính là đối với tổ rồng bộ lạc tin tức. Đã là dừng lại tại mấy tháng trước đó. Mà tại cái này trong vòng mấy tháng, Austin thực lực đã được đến một cái trọng đại đột phá. Lúc trước Roger vì giảm xuống hiểm nghi, chuyên cắt giảm thú nhân liên minh sứ giả tiến về tổ rồng bộ lạc số lần. Để phòng ngừa có người tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng tìm tới bọn chúng trên thân. Nhưng là không có nghĩ tới là, chính là dạng này một cái không có ý nghĩa cải biến. Lại là trở thành hắn tính toán sai lầm lớn nhất lỗ thủng. Đi qua tiếp cận 3 tháng ngủ say, tiêu hóa đại lượng nước tăng ma lực văn mỏ Austin, thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay, thành công bước vào hoàng kim cấp. Đương nhiên, lấy Ghost có thể chém giết hoàng kim cao giai bá chủ cấp lãnh chúa. Giữa hai bên thắng bại, hết thảy cũng là tràn đầy không biết. Ngay tại huyết sắc biên cảnh khu vực, một cái đối mặt Austin cùng dưới trướng hắn quyến tộc bộ lạc âm mưu dần dần hình thành thời điểm. Tổ rồng bộ lạc đã là tiến vào chiến lược co vào giai đoạn. Đồng thời đối đã có cứ điểm tiến hành củng cố, mà đem đại bộ phận sự tình giao cho thủ hạ Austin. Thì là bắt đầu tiến hành một vòng mới, bế quan. Đương nhiên, cái này cái gọi là bế quan cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa bế quan, mà là Austin bắt đầu đối tự thân lực lượng tiến hành trình độ nhất định sắp xếp. Ma lực, so với bạch ngân giai tăng trưởng tiếp cận hơn gấp 10 lần. Lúc trước một khi thức tỉnh, chính là gặp phải zombie vong linh đại quân từng bước ép sát. Austin không thể không vội vã ra trận, khai phát ra bán thành phẩm thuộc tính ma lực Rasengan. Dẫn đầu tổ rồng thú nhân quân đoàn đối zombie vong linh đại quân tiến hành vòng thứ nhất phản kích. Chiến, cho tới bây giờ, zombie vong linh đại quân tại nhất tới gần tổ rồng bộ đường cứ điểm kim tự tháp nền móng đã bị triệt để hủy diệt, phương xa zombie vong linh hải cũng không có cái gì dị động. Tổ rồng bộ lạc cũng theo đó trở nên an toàn rồi. Yên lòng Austin mới chân chính bắt đầu đối tự thân lực lượng tiến hành xâm nhập cấp độ chỉnh hợp. Sắp xếp, cũng là lúc này, hắn mới phát hiện thể nội ma lực so với bạch ngân cấp bậc thời điểm bạo tăng đến loại trình độ này. Lân giáp phòng ngự tăng cường 3 lần, thân thể bành trướng trưởng thành 1 lần, răng móng vuốt trình độ sắc bén cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng cường. Cứ như vậy, ta năng lực cận chiến chí ít đã là tăng vọt hơn gấp 10 lần. Rất mạnh, ngang cấp ma thú bên trong. Chỉ sợ Austin bây giờ năng lực cận chiến chính là xếp tại hạng nhất một hàng. Đây chính là cự long huyết mạch cường hoành, thuộc về truyền kỳ huyết mạch uy năng. Đồng thời Austin ngủ say trước thôn phệ đại lượng nước tăng ma lực văn mỏ cũng là không thể bỏ qua. Công lao. Ngay tại năng lực cận chiến tăng vọt đồng thời, Austin thiên phú pháp thuật phương diện năng lực cũng đã nhận được bay vọt đồng dạng tăng lên. Đã thức tỉnh cái thứ tư thiên phú pháp thuật, siêu cấp bão tố đồng thời, tại trừ lôi nguyên tố bên ngoài, cũng làm cho Austin thu được phong, thủy hai loại lực lượng nguyên tố khống chế, cũng chính là phong, thủy, lôi ba loại lực lượng kết hợp. Mới tạo thành cái kia diệt thiên tuyệt địa chiêu kia thuộc tính biến ảo Rasengan sinh ra.